Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 354, Đoạt Đan Thất. Gần trong gang tấc, cảm thụ được nữ hài bên ngoài cơ thể che phủ quấn quanh cái kia một cỗ thần bí kiếm ý, Thương Lôi giáo thánh tử trong con mắt tràn đầy trầm trọng cùng kiêng kỵ. Dạng này cổ lão mà mênh mang kiếm đạo chân nghĩa, cùng bình thường kiếm đạo tu sĩ nắm trong tay kiếm đạo chân ý, cái kia là có cách xa vạn dặm bên ngoài chênh lệch. Đưa thân vào cái kia thần bí cổ lão trong kiếm ý Độc Cô Yên, một đầu tóc xanh loạn vũ ở giữa, đều là giống như từng chuôi sắc bén thiên kiếm một dạng cát liệt hư không, chấn nhân tâm phách. Hiện trường rất nhiều thiên tài, mặc dù không có Thương Lôi giáo thánh tử như thế cảm động lây, nhưng có thể mơ hồ phát giác được, Độc Cô Yên bên ngoài cơ thể đột nhiên tách ra cái kia một cỗ kiếm đạo khí tức. Có một loại khó lường khó có thể miêu tả nguyên thủy ba động. Trong lúc giơ tay nhấc chân, lạc ấn lấy cái này thần bí kiếm ý Độc Cô Yên, thi triển ra kiếm đạo công phạt, cũng là lộ ra một loại phong mang nội liễm, đại đạo đơn giản nhất huyền diệu độ cong. Có lẽ không kịp trước đó phóng thích ra kiếm đạo công phạt, như vậy khí thôn sơn hà, bá tuyệt càn khôn, thế bất khả kháng. Nhưng tại trên bản chất, có cái kia một cỗ thần bí kiếm ý gia trì tình huống dưới, chất chứa tại nữ hài kiếm đạo công phạt bên trong lực phá hoại, lực công kích thế nhưng là càng cao hơn nữ hài trước đó triển lộ ra kiếm đạo lực lượng. Đồng thời, cái kia hư huyễn mênh mang, như có như không thần bí kiếm đạo chân nghĩa, róc rách không thôi, dò dỉ mà tuôn ra chảy xuôi tại Độc Cô Yên cao gầy dáng người bên ngoài. Còn mơ hồ diễn hóa xuất một vòng hoang cổ thiên địa. Tại cái này kính trung hoa thủy trung nguyệt một dạng nửa ẩn nửa hiện, hư hư ảo ảo hoang cổ trong trời đất, có một tôn vĩ ngạn thông thiên, thẳng tắp cái thế nam tử hư ảnh, tay cầm trường kiếm, ngang áp vạn cổ, độc đoán thiên địa. Một kiếm quét ra, mọi âm thanh đều tĩnh lặng, tinh thần vẫn lạc, liền cái kia thời gian trường hà, đều bị chém rách xé rách. Dạng này to lớn cấm kỵ dị tượng hình ảnh, hoàn toàn là Độc Cô Yên bên ngoài cơ thể phun trào cái kia một cỗ kiếm ý, khai mở biến hóa ra, làm cho người khó có thể tin. Kiếm đạo chân nghĩa chỉ là kiếm đạo tu sĩ miêu tả ra một loại ý chí lực lượng, muốn phát triển đến diễn hóa thiên địa cấp độ, đây chính là sừng sững tại đại năng bá chủ cấp bậc kiếm đạo đại thần thông giả, cũng rất khó làm đến a. Ta hiểu được. Đây không phải chính ngươi lĩnh ngộ ra tới kiếm ý, mà chính là kế thừa nào đó một vị kiếm đạo cường giả lưu lại kiếm đạo chân nghĩa. Thương Lôi giáo thánh tử hai mắt tỏa sáng, bừng tỉnh đại ngộ, biết thì đã có sao. Độc Cô Yên đôi mắt đẹp thanh lãnh, kiếm ý này chính là Kiếm Châu thượng cổ kiếm vương lưu lại. Đây chính là được vinh dự Kiếm Châu thượng cổ đệ nhất kiếm đạo cường giả tồn tại. Kế thừa cái này thượng cổ kiếm ý Độc Cô Yên, tại kiếm đạo lĩnh vực đạt thành tựu cao, vẫn luôn là ngạo thế Kiếm Châu một đời trẻ tuổi. Đạo này thượng cổ kiếm ý, đồng dạng cũng là nàng dùng để trấn áp tự thân nội tình áp đáy hòm bài. Không phải gặp Thương Lôi giáo thánh tử dạng này có được đặc thù thể chất, lôi linh thể, đỉnh phong, thiên kiêu, Độc Cô Yên là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tế luyện ra cái này thượng cổ kiếm ý tới. Nhưng đã lấy ra, vậy sẽ phải thẳng tiến không lùi, bẻ gãy nghiền nát thất bại đối thủ. Phốc phốc, ào ào ào, giây lát va chạm, Thương Lôi giáo thánh tử cơ mặt ngoài thân thể, ngay tại Độc Cô Yên cái kia ẩn chứa thượng cổ kiếm ý kiếm đạo công phạt dưới, bày biện ra từng đạo không ngừng chảy máu vết thương. Càng thêm đáng sợ chính là, cái kia tản mát ra nguyên thủy mênh mang vận vị thượng cổ kiếm ý, còn tại vô hình vô tướng ở giữa, thông qua cái kia từng đạo vết thương, Vô Khổng Bất Nhập xâm lấn đến Thương Lôi Giáo Thánh Tử toàn thân. Ngũ tạng lục phủ chỗ sâu, khôi phục lấy lôi linh thể Thương Lôi Giáo Thánh Tử, toàn thân cao thấp sấm sét vang dội, thần huy lập lòe, cái kia thể phách nhục thân, có thể nói vạn pháp bất xâm, phòng thủ kiên cố. Nhưng tại cái này một cỗ nhục thân thể xác nội bộ, liền không có như vậy không thể phá vỡ, lọt vào cái kia một cỗ thượng cổ kiếm ý xâm lấn đến thể nội chốc lát. Thương Lôi Giáo Thánh Tử ngũ tạng lục phủ, cốt cách kinh mạch, cũng là nhận lấy không thể coi thường phá hư hủy diệt. Gương mặt cũng là bởi vì này mà hoàn toàn trắng bệch. Khóe miệng nơi đó còn có đỏ tươi vết máu chảy xuôi tràn ra. Đáng giận, phổ thông kiếm đạo cường giả, không có khả năng lưu lại cường đại như vậy cấm kỵ kiếm ý truyền thừa đến. Nữ nhân này tự thân kiếm đạo chiến lực, đã là đến quan tuyệt vũ trụ, thiên cổ tuyệt thế cấp độ, lại thêm cái này một cỗ thần bí mà cường đại cổ lão kiếm ý. Ta muốn thắng nàng. Vậy cũng chỉ có thể nhất kích mà bên trong, muốn là kéo dài thêm, chỉ sợ là không có nửa phần thắng rồi. Giận dữ nghiến răng, Thương Lôi Giáo Thánh Tử thể nội, truyền ra sôi trào mãnh liệt, như sóng to gió lớn sấm sét vang dội âm thanh, xâm lấn đến hắn toàn thân, trong ngũ tạng lục phủ cái kia một cỗ thượng cổ kiếm ý. Bị Thương Lôi Giáo Thánh Tử vận chuyển tinh thuần mà bá đạo lôi điện năng lượng, từng điểm ma diệt thành hư vô bọt nước. Đây chỉ là bước đầu tiên. Thương Lôi Giáo Thánh Tử theo sát lấy rõ hiện ra toàn thân tu vi. Cái kia đặc thù thể chất lôi linh thể năng lượng cũng bị gia hỏa này phát huy vô cùng tinh tế, hoàn toàn mênh mông phóng thích ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tia chớp chi chít ngang trời, lôi động trời cao, cái kia gió cuốn mây tan chi thế, từ từ bay lên chói mắt tia chớp, lóa mắt lôi đình, hội tụ đan vào một chỗ, quy mô của nó khí tượng, uy thế gợn sóng, đem cái này vô biên thiên địa, đều cho đẩy vào đến lung lay sắp đổ, nhật nguyệt vô quang bên trong, Thương Lôi diệt thế, bao phủ một tầng lôi điện quang huy. Trên người phía dưới lộ ra trong suốt sáng long lanh, như là ngọc tủy mã não giống như Thương Lôi Giáo Thánh Tử. Phát ra khăn choàng, huyết khí lăn lộn, đem hết toàn lực vung phát ra cực hạn vô cùng một cái thế công. Đây là hắn viên mãn đỉnh phong nhất kích. Uổng công, Độc Cô Yên liếc một chút cũng là nhìn ra. Cái này Thương Lôi Giáo Thánh Tử là muốn cùng mình một chiêu phân ra thắng bại đến. Nếu như không có thượng cổ kiếm ý gia trì, Độc Cô Yên còn có thể không có nắm chắc tất thắng. Nhưng có cái này thượng cổ kiếm ý gia trì Độc Cô Yên, thanh tịnh hẹp dài mắt phượng bên trong lóe ra một loại long trời lở đất, bất hủ bất diệt sáng chói kiếm quang, hỗn độn hồng mông, vạn kiếm như một, thanh đồng cổ kiếm lo liệu ở trước ngực, Độc Cô Yên sau lưng, dâng lên ngàn vạn tối nghĩa kiếm quang. Cái này đếm mãi không hết tối nghĩa kiếm quang, mỗi người phun ra nuốt vào lấy ngược dòng tìm hiểu vạn đạo bản nguyên hồng mông nguyên thủy khí. Tức, chợt hóa thành một đầu kiếm dòng sông dài, hỗn độn ô quang lấp lóe nghênh tiếp cái kia chiếu sáng thiên địa ở trong gầm trời Thương Lôi Phong. Bảo phía trên liền như là hai tòa thái cổ thần sơn, vượt qua thời không đại đạo sinh ra xen lẫn va chạm. Mới đầu chốc lát, hai đạo lực lượng giằng co không xong, không phân thắng thua, có thể không có bao lâu thời gian, cái kia tràn ngập hồng mông vũ khí, phun ra nuốt vào lấy hỗn độn ô quang kiếm khí trường hà. Tựa như là một thanh liệt thiên thần kiếm, một tấc đánh xuyên cái kia hủy diệt thương khung, thôn diệt vạn vật Thương Lôi Phong bào, còn sót lại uy thế, bao phủ tại Thương Lôi Giáo Thánh Tử trên người. Mọi người tại đây nhìn đến, là cái gì Thương Lôi Giáo Thánh Tử thổ huyết như thủy, chật vật không chịu nổi bay ra ngoài, Thương Lôi giáo thánh tử bại. Cho dù là đạo nhất cảnh 6 tầng, có được đặc thù thể chất lôi linh thể, cũng là tại cái này vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, thua ở đạo nhất cảnh tam trọng Độc Cô Yên trong tay. Rất lâu đi qua, thiên địa vẫn là như vậy, yên tĩnh im ắng. Tại chỗ những cái kia mong mỏi Độc Cô Yên có thể cùng Thương Lôi giáo thánh tử đấu cái lưỡng bại câu thương, cá chết rách lưới thiên tài. Lúc này nghĩ chỉ cần một việc, cái kia chính là tại chỗ còn có ai có thể ngăn chặn Độc Cô Yên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.